Nam mô Na ra cân kỳ hê rị ma ha bàn đa sa mê tăng bà tha đâu du băng a thề dân tăng bà tăng đa na ma bà dạ ma phạn đa đâu đáng địa tháng a bà lô hê lô ca đê ca ra đê di hê rị ma ha bồ đề tăng đoa tăng bà ma ra ma ra ma hê ma hê đà dựng câu lô kiết mong đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đà ra đà ra đi đi ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma phạn ma ra mong đế lệ hê di hê thân na ra sâm phạn ra xa lời phạn xa phạn sâm phạn ra xa gia hồ lô Hô lô hê rì ta ra tấn rì tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cân trì địa rì sắc ni na ba giả ma na ta bà hăng. Tăng đà già ta bà ha ma ha tăng đà già ta bà ha tăng đà du nghệ tăng bàn ra già ta bà ha na ra cấn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tăng ra tăng a mùng khê gia ta bà ha ta bà ma ha tăng đa già ta bà ha giá kiết ra tăng đa già ta bà ha ba đà ma yết tăng đa già ta bà ha na ra cấn trì bàn già ra già ta bà ha ma bà rì thắng yết ra già ta bà ha nam mô hằng ra đắng na đa ra già già nam mô a di già bà lô yên đê tướng bàn ra ta bà hán tấn điện đô mạng đa ra bàn đà gia ta bà hán an tấn điện đô mạng đa ra bàn đà gia ta bà hán tấn điện đô mạng đa ra bàn đà gia ta bà nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiên vàng kim nang tao ngộ ngã kim kiên văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thiên nghĩa nam mô dưỡng sư hai hội phần bồ tát nam mô dược sư hai hội phần bồ tát nam mô dược sư hai hội phần bồ tát đông phương giáo chủ ơi thầm nhị nguyện vương tứ cửu kim đăng diệu đàn tràng thân diễn chân thường đành lệ tán dương tiêu tai thọ duyên trường nam mô dược sư hai hội phần bồ tát ấy nam mô dược sư hai hội phần bồ tát nam mô dược sư hai hội phần bồ ta bà phi thị cứu cư thành này giữ không môn chuyển đại kinh nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu

sạch lòng trần phán tâm thành kính, đôi trước Phật đại cầu xin giải kiến. Dược sư Phật, dược sư Phật, tiêu tai diên thọ dược sư Phật, tùy tâm mang nguyện dược sư Phật. Mười hai đại tướng dược xoa giúp Phật tuyên dương trì ngũ sắc gúc tên kia, tùy nguyện đều được viên thành oan nghiêm dứt sạch phương thọ mài khương ninh. Ma ban nhà ba la mận đa tâm kinh quang tự tại Bồ Tát hành thâm ban nhã ba la mận đa thời chiếu kiện ngô quấn giai công độ nhân thiết khổ anh xa lời tư sân bất gì không không bấn gì sân sân tưng thì không không tưng thì sân thọ tướng hành tưng diện vốn như thì. Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì khổ không trung vô sắc vô thọ thường hành thân vô nhang nhi tỳ thiệt thân y vô sanh tình hương vị xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tưởng giới vô minh diệt vô minh tăng. Này chi vô lao tư diệt vô lao tư tầng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại băng nhã ba la mận đa cô tâm vô quái ngài cô vô hừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bà tâm thế chư phần y băng nhã ba la mận đa cô đăng à nào đà là tâm hiếu tâm bồ đề. Cô đi băng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết băng nhà ba la mận đa chú tưng thuyết chú viên yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng bà yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng bà yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng bà a di đà phật thân kim sân nghe tương áo quang minh vô đẳng luân nghe bành hào uyển truyền cám mung trừng thanh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng nga hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ba nguyện độ chúng sanh cựu phẩm hàm linh đăng bi ngàn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.